LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1890, chương 1890, nhất định phải câu dẫn. Lạc Tiêu Tiêu liền là nghĩ như vậy. Chuẩn bị để cho Tô Minh đi trại nuôi heo hiện trường nhìn một chút. Dù sao không đi hiện trường cẩn thận điều tra, bằng vào lấy suy đoán, là chắc chắn sẽ không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn một chút thời gian, Lạc Tiêu Tiêu liền mở miệng nói một câu. Một hồi giữa trưa, hay chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm, sau đó lại đi qua đi. Đến nơi đó sau khi, không nhất định có tâm tư ăn cơm đi. Người liền xuyên cái này thân liền ra cửa. Tô Minh nhìn một chút Lạc Tiêu Tiêu, người mặc đồng phục cảnh sát, ngược lại để Tô Minh rất có áp lực. Lạc Tiêu Tiêu xem thường, bộ quần áo này thế nào nha? Ta thế nhưng là đi phá án, mặc cái thường phục ra ngoài không tưởng nổi. Ta ý là ngươi mặc lấy cái này thân, đi ra ăn cơm mà nói. Người ta mở tiệm cơm, còn dám làm ngươi sinh ý sao? Vậy thì có cái gì không dám? Ta cũng không phải giữ trật tự đô thị. Hơn nữa ta đẹp như thế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc ra cửa, Tô Minh còn nói thêm. Chỉ có hai ta đi qua đi. Người dẫn người cũng không có tác dụng gì. Đừng lái xe cảnh sát, ngồi xe của ta đi qua đi. Lạc Tiêu Tiêu nghe xong Tô Minh là lái xe tới, thế là cũng không có bản thân lấy chìa khóa. Bên trên Tô Minh xe sau khi, Lạc Tiêu Tiêu mới phát hiện, Tô Minh mở lại là một cái xe mới. Trong xe còn có một cỗ loại kia xe mới đặc biệt mùi đây. Vừa nhìn liền biết nhất định là mới mua. Lạc Tiêu Tiêu liền kỳ quái hỏi. U, mua xe rồi nha. Đúng nha, bình thường mua thức ăn quá phiền toái. Mua một xe về sau thuận tiện đi mua thức ăn. Mua một đồ ăn đều có thể mở gần 200 vạn xe. Thực sự là thổ hào bên trong sức chiến đấu. Tiểu nữ tử thật sự là bội phục. Buổi trưa hôm nay một trận này, không bằng đại lão liền trực tiếp mời tiểu nữ tử A Lan cùng với Lạc Tiêu Tiêu. Là chắc chắn sẽ không tịch mịch, cũng sẽ không cảm giác nhàm chán cùng xấu hổ. Giống Lạc Tiêu Tiêu loại này hấp tấp nữ tử, trong miệng có thể nói với Tô Minh không ngừng. Ở cục cảnh sát kề bên này, tìm được một nhà quán cơm nhỏ. Cửa ra vào có hai cái tạ đá, thoạt nhìn rất có đặc sắc. Hợp lấy lão bản của nơi này đều biết Lạc Tiêu Tiêu. Một bộ rất khách khí bộ dáng. Ăn một bữa cơm sau khi, Tô Minh liền tại Lạc Tiêu Tiêu dưới sự chỉ dẫn, lái xe hơi đi đến trại nuôi heo bên kia. Cái này trại nuôi heo vị trí gọi là Tây Cương Vị. Thà rằng thành thị khăng khăng phía tây một cái trấn nhỏ. Vị trí cụ thể Ninh khu thành thị là phi thường xa xôi. Dù sao trại nuôi heo vật này, ô nhiễm là tương đối nghiêm trọng. Khả năng rất nhiều người không biết. Trên thực tế trại nuôi heo ô nhiễm không nhất định so nhà máy nhỏ. Khẳng định đến mở ở xa xôi vị trí. Bởi vì chưa quen thuộc đường xá nguyên nhân, Tô Minh ròng rã mở hơn một giờ mới được cái kia trại nuôi heo. Lạc cục trưởng, người đã đến nha. Không biết điều tra có kết quả chưa? Chúng ta hôm nay thiên đều lo lắng gần chết, cũng không thông báo xảy ra chuyện gì. Người xem ta vài ngày đều không có chợp mắt. Lạc Tiêu Tiêu xuống xe sau khi, một người có mái tóc hơi có chút hoa dâm trung niên nhân liền tiến lên đón mở miệng nói ra. Gia hỏa này con mắt đỏ bừng, một mặt mệt mỏi bộ dáng. Tô Minh xem chừng, thật sự là hắn là hai ngày này vô cùng khó chịu. Lưu lão bản, người đừng có gấp nha. Vụ án hết sức phức tạp, chúng ta cũng đang toàn lực điều tra. Làm phiền ngươi hơi kiên nhẫn một chút. Đối với tài sản của ngươi cùng an toàn, chúng ta là nhất định sẽ bảo vệ. Cái này xin ngươi yên tâm. Lạc Tiêu Tiêu kinh nghiệm tương đối đủ. Đầu tiên là dùng một chút lời nói khách sáo trấn an một lần người này cảm xúc. Ngay sau đó lại chỉ một lần Tô Minh, mở miệng nói ra, đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút, ta lần này chuyên môn mang một cái phá án chuyên gia tới, điều tra một chút tình huống. Tô chuyên gia đối với cái này loại ly kỳ vụ án, có bản thân một bộ phương pháp. Lạc Tiêu Tiêu cưỡng ép cho Tô Minh an bài một cái phá án chuyên gia thân phận, Đây cũng là không có cách nào, nếu không không tiện bàn giao nha. Cũng không thể mang theo một cái lớn người rảnh rỗi khắp nơi nhìn loạn a. Tô Minh, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này vị chính là trại nuôi heo lão bản. Tên là Lưu Cường. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Trại nuôi heo Lưu lão bản không nghi ngờ gì. Trực tiếp liền tin chuyện này. Lên mau vươn tay. Khách khí nói với Tô Minh. Tô chuyên gia. Hoan nghênh hoan nghênh. Lần này cần nhờ ngươi. Tô Minh như vậy cái giả chuyên gia. Trong lúc nhất thời là có chút chột dạ. Nói thẳng. Yên tâm đi Lưu lão bản. Ta nhất định dốc hết toàn lực. Lúc bắt tay. Tô Minh có thể cảm giác được. Cái này Lưu lão bản một tay vết chai. Rõ ràng là một đôi cực khổ ra tay. Có thể đem cái này trại nuôi heo cho làm đứng lên. Đoán chừng cũng là hao phí suốt đời tâm huyết. Lần này tổn thất quá lớn. Có lợn chết à? Mang ta đi nhìn một chút à? Tô Minh mở miệng nói một câu. Lưu lão bản liền lập tức tại phía trước dẫn đường. Tê thấy được lợn chết thân thể sau khi. Mà lấy Tô Minh định lực. Đều cảm giác có chút nhìn thấy mà giật mình. Quá mẹ nó thảm. Hoàn toàn không có một con lợn dáng vẻ. Chỉ còn lại có da bọc xương. Một thân huyết nhục cũng bị mất. Da heo thoạt nhìn lỏng lỏng lẻo lẻo. Trong mắt còn trừng mắt. Trước khi chết rõ ràng đã trải qua thống khổ. Tô Minh nhìn mấy lần về sau. Liền có loại không nói ra được buồn nôn. Giữa trưa ăn đồ vật kém chút không phun ra. Trách không được Lạc Tiêu Tiêu trước đó nói. Tới sau khi liền không nhất định nghĩ ăn cơm đi. Nói với Lạc Tiêu Tiêu không sai biệt lắm. Con lợn này, chính là khí huyết trên người bị hút sạch. Sau đó chết thảm, hấp huyết quỷ đều khó có khả năng hút như vậy sạch sẽ a. Nhìn hai mắt liền không sai biệt lắm đến. Tô Minh chắc chắn sẽ không vào tay dây vào. Heo này cũng bị cách ly lên. Đại đa số lợn chết thi thể, đều đã tập trung xử lý xong. Loại vật này nếu như không nhanh chóng xử lý, hội có một loại tình hình bệnh dịch xuất hiện. Nếu như xảy ra chuyện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Duy nhất lưu lại vài đầu heo thi thể, cũng là vì làm nghiên cứu mà thôi. Chỉ xem cái này, là nhìn không ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta một điểm đầu mối đều không có. Tô Minh như nói thật đạo. Vậy làm sao bây giờ? Lưu lão bản lập tức liền hoảng hồn. Cả người hết sức lo lắng. Chuyện này một ngày không giải quyết. Hắn liền một ngày không có cách nào an tâm. Cả ngày ở vào loại kia vô cùng dày vò trong trạng thái. Người đừng có gấp. Mặc dù so sánh lại so sánh khó khăn. Bất quá cũng không phải không có biện pháp. Tô Minh nói một câu. Biện pháp gì? Lạc Tiêu Tiêu cùng cái kia Lưu lão bản. Hai người chăm miệng một lời địa mở miệng nói một câu. Còn có thể có phương pháp gì? Chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất. Ban đêm thời điểm. Đến tự mình ngồi chờ. Tô Minh nói ra. Biện pháp này ta thử qua nha. Hai cái này buổi tối. Đều không xảy ra chuyện gì. Lạc Tiêu Tiêu nói một câu. Rất rõ ràng không cho rằng Tô Minh đây là một biện pháp tốt. Tô Minh nói một câu. Người logic sai. Người cái gọi là nằm vùng. Trên thực tế là bảo hộ. Trong bóng tối hạ độc thủ người. Gặp có người bảo hộ. Khẳng định không dám xuất động. Nếu như chúng ta trực tiếp thả vài đầu heo tại bên ngoài. Nói không chừng liền bị lừa đây. Có thể trực tiếp đem người cho câu đi ra. Lạc Tiêu Tiêu nhãn tỉnh sáng lên. Nói ra, Tô Minh, ý của ngươi là chúng ta đến câu dẫn. Ngoặc kép, tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.